Lăng Phong xuất thủ đã gạt đi được màn sương mù dày đặc bao phủ trong lòng hắn. Lúc đó hắn đã khẳng định kẻ sát hại thân huynh đệ mình chính là kẻ trước mắt. Đạo Mạn tâm tính thâm trầm, mặc dù nhận biết cửu nhân nhưng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài. Hắn hiểu rõ trong tình thế phức tạp hiện tại, tùy tiện xuất thủ rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ đại kế, vì vậy vẫn tĩnh tâm chờ thời cơ tốt nhất để tung. Bởi vậy mới có một màn khi Lăng Phong thi triển ra nhân kiếm hợp nhất bị thoát lực, Đạo Mạn đột nhiên xuất thủ muốn giết. Chẳng qua nghìn tính vạn toán, hắn triệu lần vẫn không nghĩ tới bên trong đội ngũ lại ẩn giấu thánh vực cường giả, hơn nữa còn xuất hiện những hai người. Càng đáng chết chính là hai kẻ này vì tranh giành hảo cảm của Lăng Phong mà suýt nữa đã đánh nhau. Một kích không thành công, Đạo Mạn hầu như rơi vào tuyệt vọng, có hai gã thánh vực ở bên, sao có thể ra tay được. Nhưng đúng lúc này, cơ hội lần thứ hai đã bày ra trước mắt hắn, Vệ Địch cùng với Lôi Trạch Ân vì tranh đoạt long thú mà không thể nào phân thân, còn Lăng Phong lại đang cùng Mặc Quỷ tranh đoạt hỏa tinh ngọc tùy, vì vậy hắn liền lập tức nắm lấy cơ hội động thủ. Cho dù có phải liều mạng lưỡng bại câu thương cũng nhất định phải đánh chết Lăng Phong. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không xuất thủ, không cần nói đến có thánh vực cường giả làm hậu thuẫn. Chỉ cần với thiên phú kinh khủng của Lăng Phong thì trong tương lai không xa chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Khiến cho hắn dù dùng mọi thủ đoạn ám sát cũng đều sẽ trở thành trò cười. Theo Đạo Mạn bỏ mình ngã xuống, có thể những bí mật này sẽ vĩnh viễn bị che lấp trong sương mù. Không còn người nào biết được. Trong số những tiết văn này đại đa số đều trống không, chắn hẳn bọn chúng chuẩn bị để chứa Trích Viêm Thạch. Lăng Phong lấy từ trong một chiếc da một bản công quyết, trong đó có ghi chép hư không pháp. Ấn mà Đạo Mạn tu luyện, hư không pháp. Ấn này chính là một loại diễn thuật, thậm chí Lăng Phong còn tìm được một diễn hóa tinh chương tương ứng rơi ra sau khi Đạo Mạn thân tử hồn diệt. Vừa vặn được Thích Thiên Ách thu lại. Bất quá linh kỹ trong khối diễn hóa tinh chương này lại không hợp với kiếm linh của Lăng Phong, có trong tay cũng vô dụng. Ngược lại mạch luân ghi chép trên đó lại có thể tham khảo được. Mạch luân này có tên là hư không nhiếp. Một khi thi triển có thể đem chân lực phóng ra ngoài hình thành nên một thủ trưởng vô cùng linh động. Trong lúc đối địch bất ngờ sử dụng có thể thu được kỳ hiệu. Hiện tại sau khi tu luyện cương khí, tầm mắt của Lăng Phong cũng đã trở nên rất cao, hắn hiểu rõ hiệu quả đóng băng năng lượng lưu động của hư không pháp. Ấn quả thực rất hữu hiệu, nhưng đây chẳng qua bởi vì nguyên nhân thực lực bản thân chưa đủ. Đừng thấy lực công kích có thể sánh với cường giả cửu tinh đỉnh phong, nhưng trên thực tế chân lực tu vi của hắn bất quá mới chỉ có thất tinh mà thôi. Về phần chân nguyên lực lại càng thấp hơn. Một chiêu kia của Đạo Mạn mới có thể tạo ra hiệu quả rõ ràng như vậy. Đổi lại nếu đánh chúng phải một cường giả bát tinh bình thường, chắc chắn sẽ không phải chật vật như hắn. Tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện không để sót thứ gì, Lăng Phong đem lực chú ý chuyển đến di vật của Mặc Quỷ. Trong những thứ mà hắn nhìn thấy thậm chí còn có cả phương pháp luyện chế thần hỏa nộ. Lăng Phong từ trong đống tạp vật cầm lấy hai cây thần hỏa nộ. Chúng tuy rằng bị cháy xém có phần biến dạng, nhưng bởi vì Thích Thiên Ách kịp thời nhặt lấy nên những bộ phận then chốt vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Uy lực của thần hỏa nộ Lăng Phong đã được kiến thức qua, phương pháp luyện chế chúng có giá trị ra sao không cần nghĩ cũng biết. Bản thân Lăng Phong tuy rằng không tinh thông chế tạo vật phẩm luyện kim, thế nhưng giao cho Tô Lam mà nói, chắc chắn nàng sẽ rất nhanh chóng nắm giữ tinh túy trong đó. Như vậy thực lực của Tinh Lam công quốc sẽ được tăng cường rất nhiều. Từ trong tiết văn Lăng Phong còn phát hiện ra một bản tàn thiên. Trong tàn thiên có ghi chép phương pháp luyện chế khuôn đúc thần hỏa nộ. Thao tác cụ thể gồm rất nhiều bước. Xem qua không hiểu lắm, nhưng mơ hồ có thể đoán được uy lực của nó không hề nhỏ. Hắn bèn nhìn Thích Thiên Ách, Thích Đại Ca, những thứ này. Thích Thiên Ách cười ha hả nói, Lăng huynh đệ nếu cần dùng thì cứ cầm toàn bộ đi, dù sao để ở chỗ này ta cũng chỉ bày biện mà thôi, cũng không có nhiều tác dụng. Vậy đa tạ Thích Đại Ca, ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể mang đi một ít Trích Viêm Thạch từ chỗ Đại Ca. Bản thân Lăng Phong có chút ngượng ngùng khi đưa ra yêu cầu này, Thích Thiên Ách thì ngược lại không hề có chút sắc giận nào.